Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, động tâm. Thôn Hạ Hà Câu cửa ải cuối năm, không có trong thành nóng như vậy nháo, nhưng muốn càng thêm ấm áp, nhà cơm rau đặc biệt phong phú, trong thôn vậy giống vậy có một ít chúc mừng hoạt động. Tuy nói là vô cùng đơn giản, nhưng lại càng thêm chất phác. Làm nửa đêm phủ xuống thời điểm, rất nhiều nhà trong viện tử cũng bật lửa lên đống, mơ hồ truyền tới tiếng cười nói, cũng không có theo màn đêm buông xuống mà ngừng nghỉ. Huyện tử An Thành bên trong, nguyên bản theo màn đêm buông xuống, tất cả vui mừng tiết mục đều đã dần dần kết thúc. Nhưng lúc này, bị Mạc Hà treo ở cán gỗ lên vậy mấy lần gương, rốt cuộc bắt đầu phát huy mình tác dụng. Tản mát ra nhu hòa ánh sáng, phân biệt theo hướng phương hướng bất đồng, cơ hồ đem nửa huyện tử An Thành cũng chiếu sáng. Lúc này, huyện tử An Thành bên trong người dân, rốt cuộc rõ ràng Mạc Hà lúc rời huyện tử An Thành trước, treo ở cán gỗ lên vậy mấy lần gương rốt cuộc có tác dụng gì. Như vậy gương ở Kính Châu có thể nói là tùy ý có thể gặp. Nhưng đối với huyện Tử An người dân mà nói, đó cũng đều là bọn họ chưa từng thấy vật hi hãn. Hơn nữa ở nửa đêm bên trong có thể có ánh sáng minh, tóm lại là một kiện làm cho lòng người an sự việc. Vì vậy, mới vừa kết thúc không lâu vui mừng hoạt động, bởi vì gương tản mát ra ánh sáng, lại một lần nữa bắt đầu. Huyện nha bên trong Tô Bạch mang trên mặt nụ cười, khẽ lắc đầu một cái, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, Mạc huynh xem bộ dáng là không muốn để cho ngũ hành quan chuyên đẹp tại trước, lại dùng như vậy phương pháp, bất quá cùng cửa ải cuối năm sau đó, ngược lại là có thể và Mạc huynh thương lượng một chút. Ở huyện Tử An các nơi an trí một ít như vậy gương, ít nhất có thể thuận lợi nha dịch ban đêm tuần tra. Bất kể là Mạc Hà như vậy người tu luyện, vẫn là bách gia lưu phái học sinh, ở tu vi đến trình độ nhất định sau đó, cũng có thể ở ban đêm thấy Phật, nửa đêm đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng chút phổ la đại chúng, bọn họ lại không có ở ban đêm thấy Phật năng lực. Tô Bạch cảm thấy, nếu như gia tăng như vậy một ít như vậy gương chiếu sáng, đối với huyện Tử An người dân mà nói, nhất định có thể để cho bọn họ càng cao hứng hơn. Dựa theo Mạc Hà nói mà nói, chính là tăng lên dân chúng cảm giác hạnh phúc. Đang Tô Bạch trong lòng suy nghĩ chuyện thời điểm, đột nhiên bây giờ nhưng mặt liền biến sắc. Hắn cảm giác được ở huyện Tử An bầu trời, có người xuyên qua vậy một tầng vô hình pháp độ lưới, tiến vào trong thành. Quyết định thật nhanh, Tô Bạch không chút do dự liền liên lạc Chu Bá, đồng thời lập tức đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, đặt ở thư phòng bên trong quan ấn liền hướng hắn bay tới. Ở pháp độ lưới giam sát hạ, Tô Bạch phát hiện mới vừa rồi người tiến vào, lại hướng huyện nha bên này tới, hơn nữa đã đến cửa. Chu Bá, người tới, ngươi và ta đi ra ngoài xem. Nếu như đối phương người tới không tốt, động tới tay mà nói, chú ý bảo vệ trong thành người dân. Tô Bạch hướng về phía đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Chu Bá nhẹ giọng nói một câu. Sau đó liền một tay nâng quan ấn, bước nhanh hướng cửa đi tới cửa huyện nha. Tô Bạch lập tức liền thấy đứng ở cửa một người cô gái, bề ngoài nhìn như tươi đẹp thoát tục, nhưng trên mình lại có một cổ không che giấu được anh khí. Tô Bạch đầu tiên nhìn chú ý tới, nhưng cũng không phải là cô gái dung mạo, hoặc là trên người nàng vậy cổ anh khí, mà là cô gái quần áo trên người. Đó là Lăng Hư Tiên môn đệ tử quần áo trang sức. Bất quá, cho dù là Lăng Hư Tiên môn đệ tử, ở ban đêm tùy ý vào trong thành, cũng là cần hỏi minh nguyên do. Nguyên lai là Lăng Hư Tiên môn đệ tử, không biết các hạ ban đêm lúc trực tiếp vào trong thành, nhưng mà có công cán gì? Tô Bạch mở miệng hỏi, đối phương vượt qua hoàng triều Pháp độ lưới, cơ hồ không có bị bất kỳ ngăn trở. Hơn nữa sau khi đi vào đi thẳng tới huyện nha, hẳn là không tồn tại cái gì ác ý, có thể là có chút công cán, bị hoàng triều khí vận che chở, lúc này mới có thể trực tiếp vượt qua Pháp độ lưới. Giờ phút này đi tới huyện Tử An, cô gái chính là hoàng triều bát công chúa Hạ Vũ. Ở Tô Bạch nói những lời này thời điểm, Hạ Vũ vậy giống vậy đang quan sát trước mắt Tô Bạch. Từ nàng tiến vào huyện Tử An một khắc kia, thấy những cái kia vẫn đang ăn mừng người dân, còn có huyện Tử An bầu trời pháp độ lực mạnh yếu. Hạ Vũ đối với huyện Tử An huyện tôn thì có một cái bước đầu đánh giá. Ít nhất là một huyện tôn mà nói, đối phương hẳn là hợp cách. Khi nhìn đến Tô Bạch sau đó, Hạ Vũ lại là ở trong lòng gật đầu một cái. Trước mắt vị này huyện tôn tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực lại không tệ. Nhìn đối phương khí chất, còn có theo sau lưng Chu Bá, hiển nhiên xuất thân nhất định là hào môn đại gia. Nghe được Tô Bạch nói sau đó, Hạ Vũ liền trực tiếp biểu minh mình thân phận, nói rõ mình ý đồ. Ta là hoàng triều bát công chúa Hạ Vũ, đang truy xét lục hoàng tử Hạ Uyên mất tích một chuyện. Có một ít sự việc hy vọng hướng huyện Tử An đạo quan Mạc Hà chứng thực một chút. Hy vọng huyện tôn trợ giúp bát công chúa Hạ Vũ, hơn nữa còn là đến tìm Mạc huynh. Tô Bạch nghe được trước mắt cô gái tỏ rõ thân phận, lập tức thông qua trong tay đạo quan ấn, bắt đầu thẩm tra trước mắt thân phận của cô gái. Thật ra thì vậy căn bản chưa dùng tới phức tạp gì tra xét phương thức. Liền trên người đối phương cái loại đó đậm đà hoàng triều khí vận, chính là căn bản không làm giả được. Nguyên lai là công chúa điện hạ giá lâm, mau mời tiến vào huyện nha. Xác nhận trước mắt thân phận của cô gái, Tô Bạch lập tức đem Hạ Vũ mời vào huyện nha bên trong. Vừa tiến vào trong huyện nha, Hạ Vũ lập tức thì phải cầu Tô Bạch giúp nàng cầm Mạc Hà tìm tới. Muốn còn muốn hỏi mình muốn biết tình huống, công chúa điện hạ tự mình giá lâm, hơn nữa chuyện liên quan đến lục hoàng tử Hạ Uyên mất tích một chuyện. Dù là hôm nay là cửa ải cuối năm, Tô Bạch cũng không cách nào cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nguyên bản Tô Bạch là chuẩn bị để cho Chu Bá đi mời Mạc Hà, nhưng mà Hạ Vũ nhưng muốn trực tiếp đi qua, Tô Bạch chỉ có thể và Chu Bá cùng nhau mang Hạ Vũ hướng thôn Hạ Hà Câu đi. Đi tới thôn Hạ Hà Câu vùng lân cận, xa xa liền có thể thấy được rất nhiều người nhà bên trong cũng đèn sáng lửa, mặc dù có chút ảm đạm ở bầu trời đêm bên trong, nhưng là một cái đặc biệt sáng ngời chỉ dẫn. Ở nhà mình bên trong, Mạc Hà đang nhàn nhã nhìn bầu trời ở giữa tinh thần, trong lòng suy nghĩ như thế nào mau sớm cảm ứng tinh thần lực. Bỗng nhiên nhưng cảm ứng được ba đạo khí tức cường đại đang hướng mình đến gần, trong đó hai đạo hơi thở Mạc Hà vô cùng quen thuộc. Đây là Tô Bạch và Chu Bá hơi thở. Làm sao đã trễ thế này, Tô huynh và Chu Bá lại sẽ tới, hơn nữa lại mang theo một người xa lạ tới. Mạc Hà khẽ cau mày, nếu như bây giờ tới chỉ là Tô Bạch và Chu Bá, vậy hắn bây giờ chỉ có cao hứng, nhưng là còn có một người xa lạ, vậy liền thuyết minh có thể là có những chuyện khác. Trong lòng suy tư một chút, Mạc Hà đứng lên đi ra ngoài, rất nhanh liền gặp được mới vừa đi vào thôn Tô Bạch các người. Mạc huynh, chân thực ngại quá, đã trễ thế nên còn tới quấy rầy ngươi. Vừa thấy được Mạc Hà, Tô Bạch lập tức áy náy một cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về sau lưng Hạ Vũ, hướng về phía Mạc Hà giới thiệu, vị này là hoàng triều bát công chúa điện hạ. Tối nay nhưng thật ra là công chúa điện hạ muốn hướng Mạc huynh hiểu tình huống một chút, sẽ không quấy rầy Mạc huynh quá lâu. Nghe được Tô Bạch mà nói, Mạc Hà có chút kinh ngạc nhìn một cái bát công chúa Hạ Vũ, sau đó lập tức thi lễ, gặp qua bát công chúa điện hạ. Mạc đạo hữu lễ độ, Ta Lục Hoàng huynh đếm tháng trước gặp tập kích mất tích, tin tức chắc hẳn đạo hữu cũng biết. Ngày hôm nay tìm ngươi là muốn hướng đạo hữu hiểu tình huống một chút. Hạ Vũ trực tiếp làm hướng về phía Mạc Hà nói. Thì ra là như vậy. Công chúa điện hạ xin hỏi. Chỉ cần ta biết, một xác định biết gì nói nấy. Mạc Hà nhìn Tô Bạch một mắt, sau đó lập tức gật đầu nói. Bất quá Mạc Hà trong lòng nhưng ở thầm nói. Chuyện này đi qua lâu như vậy mới tra. Hơn nữa ngày hôm nay tìm được mình nơi này. Hoàng triều tốc độ hành động cũng là quá chậm. Sợ rằng trong này nội tình không thiếu. Tiếp theo, Mạc Hà cũng không có mời mấy người đi nhà mình bên trong. Ngược lại một đường hướng thôn Hạ Hà Câu thôn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Hạ Vũ vừa đi vừa hỏi. Mà Mạc Hà vậy căn bản đúng sự thật đem mình trải qua nói một lần. Đến khi sắp đến gần huyện Tử An thành thời điểm, Mạc Hà cầm mình biết đồ. Kém không nhiều đều đã thành thật trả lời. Nghe xong Mạc Hà giải thích, Hạ Vũ hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái bày tỏ cảm ơn. Nhưng trong lòng hơi có chút thất vọng. Ở Mạc Hà nơi này, nàng lấy được tin tức hữu dụng cũng không nhiều, nhưng ít nhất vậy hơi có một ít thu hoạch. Đa tạ Mạc đạo trưởng. Hôm nay cửa ải cuối năm chi đêm có nhiều chỗ quấy dày, xin đạo trưởng thứ lỗi. Hạ Vũ ở nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây là một bên Tô Bạch hướng về phía Hạ Vũ mở miệng nói. Cửa ải cuối năm chi đêm, nếu tránh sự đã xong rồi, công chúa điện hạ có thể nguyện ở huyện Tử An cùng dân cùng vui. Không được, ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Vũ lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt Tô Bạch đề nghị. Trên mình ánh sáng trắng lóe mạnh, cả người bóng người xông lên trời không, hóa thành một tia sáng trắng hướng xa xa bay đi. Thật là cao tu vi, ít nhất là thuần dương cảnh giới. Ở Hạ Vũ bay lên trời ở một chớp mắt kia, Mạc Hà cảm ứng được nàng tu vi, hơi thở lại so với ban đầu Lục Viêm còn muốn hơn nữa mạnh một ít. Quay đầu, Mạc Hà đang muốn và Tô Bạch nói một tiếng, sau đó liền trở về nhà. Nhưng mà một lộn lại, Mạc Hà liền thấy Tô Bạch đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vẫn không có phục hồi tinh thần lại, thấy Tô Bạch lúc này biểu tình trên mặt, Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm thấy có chút quen thuộc. Mình kiếp trước thời điểm, ngược lại là gặp qua không thiếu như vậy diễn cảm, loại biểu tình này gọi là quyến luyến không thôi. Tô Bạch sẽ không phải là thích vị này bát công chúa liền chứ? Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới, từ mới vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, vị này bát công chúa Hạ Vũ, cho Mạc Hà cảm giác là một cái thế mạnh vô cùng người. Bất kể là mới vừa rồi cùng đối phương trao đổi, hay là đối phương ngày hôm nay ở cửa ải cuối năm chi đêm, liền vô cùng lo lắng đi tới huyện Tử An hỏi mình những thứ này hành vi. Cũng có thể nhìn ra được đối phương tính cách, thậm chí đối phương bên ngoài cũng mang theo mấy phần anh khí. Tô Bạch ngày thường cũng là một bộ tao nhã lịch sự hình dáng. Thỉnh thoảng có một ít vô hại nhỏ đùa giỡn, nhưng tổng thể cho người cảm giác chính là cái loại đó nhẹ nhàng quý công tử. Căn cứ Mạc Hà kinh nghiệm của kiếp trước tới xem Tô Bạch loại này nhẹ nhàng quý công tử, thích chưa chắc là cái loại đó tiểu thư khuê các hoặc là con gái rượu. Ngược lại sẽ đối với loại này tư thế oai hùng hiên ngang hình cô nương dễ dàng hơn sinh ra hào cảm. Tô huynh, tỉnh hồn, người đều đã không nhìn thấy. Mạc Hà cười vỗ một cái Tô Bạch bả vai, giọng bên trong mang một tia trêu ghẹo nói. Tô Bạch phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Mạc Hà, ánh mắt lại nhìn bầu trời một chút, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Lúc này, liền liền một bên Chu Bá vậy nhìn ra, Tô Bạch bây giờ không được bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.